Chương 845, xin gỗ tiểu lạ cùng gỗ tiểu lạ cờ dìm sần. Hai càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, một lát sau, ạ kỳ hỉ cổ cả bà trực tiếp liền xuyên Việt đưa đến xỉn rồ ạ cắn nơi đó rồi. Các quần viên đối với cái này cũng có chút than thở, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, a không nghĩ tới đụng phải quần viên gặp nạn, người đầu tiên xuất thủ cứu rút, lại ạ kỳ hỉ cổ cả bà nói thật, ta thật bất ngờ rổ kỳ ạ su nạ, ta xem hắn là bởi vì có giành trước, cho nên không có sợ hãi bằng không, ta vậy mới không tin hắn sẽ nhiệt tâm như vậy tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ, bất quá hắn là xuất phát từ lý do gì, hắn dù sao cũng là xuất thủ cứu người rồi một điểm này. Vẫn là phải khẳng định đấy ta chính là ý dồn mạn, hắc, nếu như người mới này không là nằm ở trong một cái thế giới điện tử nhị thứ nguyên, ta đều muốn đi đi qua nhìn một chút rồi một cái thế giới giả tưởng trình độ cao như vậy liền ngay cả ta đều làm không được phe huyền học thật sự là không nói nói một lý mà nhìn thấy ạ ký hỉ cổ ạ bạ tích cực như vậy, vẫn trong lòng cũng có hiểu ra. Nếu như nói hắn hoàn toàn là vì cứu vớt manh tân này, đó mới là tán gẫu. Ạ kỳ hỉ cổ cả bạ cho tới bây giờ đều không phải là một cái như vậy thích quên mình vì người. Nói trắng ra là, hắn chính là bị xỉn rồ ạ cạn sáng tạo thế giới giả tưởng này cho mê mẫn làm là một cái trầm mê ở giả tưởng thực tế, tại trong phó bản, thậm chí đem nhân cách của mình đều cho copy vào trong giả tưởng thực tế nhà khoa học điên. Ạ kỳ hỉ cổ cả bạ theo đuổi giấc mộng của mình, ngay cả mạng đều có thể không được chớ đừng nhắc tới hắn còn có dành trước đây. Sơ cắt lễ đẹp ải, nhà Tony ngươi theo thế giới no game no life trở về chưa ban đầu nhìn ngươi cái dáng vẻ kia, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở đó cắm rễ đây ho ta chính là ý dồn mạn, hắc, ta có thể làm đều làm, tiếp đó, thì nhìn gì củ đó có ý chí tiến thủ hay không rồi. Suzuki Satoz, nhà Tony ngươi đều làm cái gì ta chính là ý dồn mạn, ta đem giả vịt một cái dành trước, cùng với ta tất cả tài liệu khoa học kỹ thuật dân sự đều lưu lại. Hẳn là đối với bọn họ có trợ giúp không nhỏ. Ta chính là ý dồn mạn, bất quá kỹ thuật của hệ mẹ chỉ nạ đích sắc là không giống vật thường ta hoài nghi cho dù không có hỗ trợ của ta, đám nhân loại may mắn còn sống sót kia, cũng có thể nhanh chóng tiến vào thời đại khoa học kỹ thuật, thậm chí đuổi tơ y chúng ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, a nghe được tin tức này, ta cũng rất cao hứng. Đi một chuyến dị thế giới, cuối cùng là có một cái kết quả tốt. Zoki Asuna. Bất quá cứ như vậy, không có thần trò chơi tẹt cùng với 10 cái minh ước, cái thế giới kia sau đó sợ rằng không tránh được chiến tranh á ta chính là ý dồn mạn, loại sự tình này ai đều không cách nào ngăn chặn đoạn tuyệt đi. Liền ngay cả con kiến trong lúc đó đều sẽ đánh nhau đây huống chi là nhân loại kỳ dị gìn, thế giới no game no life đó là cái gì người cái thế giới kia đều thích chơi game sao Gaberzien, ta đề nghị, ngươi đi xem một cái phó bản no game no life, như vậy thoáng cái liền hiểu. Kỳ gì gìn, ngươi không phải là rất ghét ta sao tại sao Gaberzien, hừ, mới vừa rồi, ta là cho rằng ngươi là cái loại này thích chơi game biến thái sắc nam, nhưng là tại sao khi xem phó bản, mới biết ngươi tại sao thích cái loại trò chơi này. Giáo viên giết không chết, ách ta giống như là không đồng ý học sinh chơi loại trò chơi này. Nhưng là, nếu vị đồng học kỳ gì nổ này cũng không phải là hướng về phía những hình ảnh kia như thế ta đã không còn gì để nói. Zoki Asuna, ai nha, cô dù sèn xây ngươi đừng bảo là những lời nói mất hứng này sao. Lại nói kỳ gì nổ ngươi cùng dù kỳ nọ không chỉ tên rất giống, những phương diện khác cũng rất giống á tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ừ, so sánh một cái thật giống như thành tích nhất lưu, vận động toàn năng, thấy thế nào đều không phải người bình thường dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, cười khổ ta có thế không so được vị người mới này. Nàng nhưng là nghề nghiệp vận động viên, mà thể lực trước kia của ta, căn bản không chống đỡ được thời gian dài vận động. Càng không cần phải nói, nhân duyên của ta ở trong trường học cùng kỳ dị nổ hoàn toàn không so được. Kỳ dị gìn, ôi trao trên lầu vị này tỷ tỷ. Ngươi tại trên kết bạn có vấn đề sao tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc, kỳ dị gìn ngươi còn không biết. Vị tiểu thư rủ kỳ nọ này bởi vì thành tích quá tốt, dáng dấp lại thật xinh đẹp, từ nhỏ đã bị đồng học bài xích thực sự là quá ưu tú cũng là phiền nào á kỳ dị gìn. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Dù kỳ nọ nì dạn, ngươi có thể cùng ta trò chuyện một chút sao nói đến tràn đầy bi ai, ta từ nhỏ cũng thường xuyên kinh lịch loại sự tình này cho nên có lẽ chúng ta có thể lẫn nhau phình kình. Dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ, ta nhìn ngươi sợ rằng không cần thiết ta kích động. Bất quá được rồi, chúng ta liền trò chuyện riêng một hồi. A Kỳ Dị Nổ không hổ là trong trường học được hoan nghênh nhất giao thiệp đặc nhân, vài ba lời liền cùng Dù Kỳ Nọ mặc lên gần như rồi. Bất quá như vậy cũng tốt. Dù Kỳ Nọ người này chính là quá cao ngạo một chút, ở trong gờ giúp kết giao bằng hữu đối với nàng cũng mới có lợi. Chuyện cuốn vật bởi, phờ dày dạ S.C.S.T.N.A. mà lúc này, có ạ kỳ hỉ cổ cả bạ cùng dịt mở ạn cái này hai tay chuẩn bị, xin dô ạ cản cả người đều buông lòng xuống. Sau đó, nàng lại bắt đầu hỏi thăm gần chuyện liên quan đến gỗ tiểu lạ. Thiếu nữ quái thu ạ cản, các quân viên, chúng ta tới trò chuyện tiếp gỗ tiểu lạ đó nha, chứ không sợ bom nguyên tử. Nó còn có bản lãnh gì người cùng ta nói nhìn ạ hờn. Cái này hả gỗ tiểu lạ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể no ý rõ ràng. Như vậy đi, ta thuận tiện đăng lên một chút phó bản đến gỗ tiểu lạ. Các ngươi nhìn một cái liền hiểu. Gỗ tiểu lạ đạt tới mấy chục bộ ẩn đương nhiên không có khả năng toàn bộ đăng lên. Tại suy nghĩ tỉ mỉ một lúc sau, hắn liền đăng lên mấy bộ kiệt tác nhất gỗ tiểu lạ điện ảnh. Trong đó liền bao gồm năm 2016 xỉn gỗ tiểu lạ về phần cái kia được xưng mạnh nhất gỗ tiểu lạ EA tuần còn không có đăng lên, liền là có chút lo lắng. Sau đó thiếu nữ quái thú giãn đờ giờ này thật sự đem cái này hư gỗ tiểu lạ cho tạo ra, không cẩn thận, đem văn minh nhân loại bản thể thế giới nàng đang ở tiêu diệt đó cũng không phải là nói đùa, bởi vì những điện ảnh này thời gian cũng không lâu, cộng thêm gia tốc hình thức, các quần viên rất nhanh liền xem xong. Sau đó, vẫn kinh ngạc phát hiện, lại có thể thật sự có không ít quần viên chưa từng xem gỗ tiểu lạ, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, a loại quái vật này thật đúng là rất đáng sợ, nếu như là vị thành niên ta, sợ rằng còn không dễ dàng như vậy đánh bại nó, ta chính là ý dồn mạn, bởi vì phóng xạ bom nguyên tử, liền có thể dị biến ra loại này trong cơ thể mang theo một cái lò nguyên tử quái vật, cái này hoàn toàn không khoa học, ra có lầm hay không á, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, đừng hỏi hỏi. Chính là phe huyền học ngươi khoa học không thích hợp hì hì, nhưng là xỉn rồ ạ cạn một câu nói, vẫn nhanh chóng liền hấp dẫn sự chú ý của các quần viên. Thiếu nữ quái thu ạ cạn, gỗ tiểu lạ thật là đẹp trai, ta quyết định rồi, ta muốn tập hợp năng lực của những gỗ tiểu lạ này, chế tạo ra lợi hại nhất gỗ tiểu lạ. Thiếu nữ quái thu ạ cạn, liền lấy cái đó xỉn gỗ tiểu lạ cùng gỗ tiểu lạ cờ dìm sần làm hàng mẫu, hì hì, cứ như vậy, mà cờ kê địch nhân gì. Đều đánh không lại ta quái thú gỗ tiểu lạ, ha ha ha, hai vê tổ đỏ dầu kỳ. Soto, ta đã bắt đầu lo lắng nữ nhân này, quá nguy hiểm o tức.